thứ hai đó, băng tướng trang nghiêm quang ánh việt là sao không kính thầy? Băng tướng là như là nước đá, cho nên quang là nó sáng choang, ánh triệt là nó soi suốt, mình trông thấu suốt được. Chẳng nghĩ bàn, tức là đấy, cái cảnh giới Tây Phương tốt đẹp như thế là từ đức, cái nguyện của Đức Di Đà mà bây giờ đã thành. Thì chúng ta nên nhớ rằng chúng ta cũng cái Phật tánh, cái chân tâm bản tánh của chúng ta đồng thể với Đức Di Đà. Chính chúng ta cũng có cái tánh A Di Đà, mà bây giờ thì chúng mình ở cảnh giới nhiều sự phiền não là bởi vì chúng ta chưa biết tu. Nếu bây giờ chúng ta thấy cái gương thì Đức A Di Đà ngài đã thành công trong cái sự nghiệp tốt đẹp như thế này, mà những cái khả năng này chính chúng ta cũng có. Vậy thì chúng ta nên nhớ đến cái bổn tánh không thể nghĩ bàn của mình, mà quay về cố gắng tu hành theo gương mẫu Đức Di Đà để có những cái cảnh giới tốt đẹp, lợi ích cho tất cả pháp giới hữu tình. Mô Phật tôn kính bạch thầy, ở đây có câu là cây nước hoa chim vang pháp ngữ. Thì cây nước với lại chim thì con hiểu, còn hoa thì vang pháp ngữ. Hoa tức là hoa sen, thì chính là cái nước, nó chảy nước tám công đức ở cái ao đó. Nó từ nó, cái nước này nó nhẹ, nó đi lên được, cho nên nó lên các cái hoa xong nó lại rớt xuống. Thì nước hoa pháp ngữ thì cái nước dạ, thế cho nên những cái hoa với cái nước, cái nước nó từ cái hoa nó rớt xuống, cho nên đây người ta gọi nó gồm là cây, nước, hoa, chim. Dạ. Đều vang cái tiếng pháp. Mô Phật con kính bạch thầy, ở đây có cái câu là uống vào tội chướng chư trần kiết. Chư trần kiết là sao con kính bạch thầy? Tội chướng, những cái tội chướng của mình từ trải từ kiếp vi trần. Đó, nghĩa vi trần tức là nhiều như bụi. Thế thì những cái kiếp quá khứ của mình đã trải những cái thân nhiều như hạt bụi đó. Thế thì những bao nhiêu tội chướng từ cái thuở ấy mà nó cũng tiêu tan. Dạ con thưa thầy, cái câu tiếp luôn con bạch thầy. Bát mạng tam đồ vĩnh vô sâm. Tức là vĩnh viễn không có bị, không có bị những cái nạn bát nạn và tam đồ. Tam đồ tức là đọa lạc vào ba cõi địa ngục ngạ quỷ bằng sanh. Bát nạn là sanh già bệnh chết, sinh về thời không có Phật. Những cái gì nữa này có tám điều cả thầy ấy. Sinh lên cõi trời cũng gọi là một nạn, sinh cái thời không có Phật cũng gọi là một nạn, rồi sáu căn không được đầy đủ cũng là một cái nạn, tám nạn cả thầy. Thì tất cả những cái gì khổ nạn là đều được giải thoát hết. Về cái bảo tòa, cái tòa ngồi của Đức Phật A Di Đà, cái tòa ngồi của ngài là một bông sen có 84,000 cánh. Mỗi một cánh sen thì có 84,000 cái đường gân, mà mỗi cái đường gân ấy là chiếu ánh sáng đi khắp pháp giới, tức là cũng đang chiếu tới cái xứ của mình ngồi đây đấy, mà tại mình nghiệp chướng mình không trông thấy. Chúng ta làm pháp quán thứ 8 nói về cái thân của Đức Phật cái màu vàng. Chỉ quán là có thế thôi, chỉ thấy được như là quả núi màu vàng. Ngài tướng hào quang minh, thì cái này chắc là phải nghiên cứu kỹ mà tạm lấy cái tướng hào ở cõi người của loài mình mà thôi, chứ làm sao biết được cái tướng hào của Phật. Thì quán được cái Đức Phật ngài ngồi ở cái tòa sen ban nãy, quán được cái tòa sen Rồi bây giờ Ngài như cái núi vàng, Ngài ngồi ở trên cái tòa sen đó, mà hào quang nhiếp thủ tất cả mười phương chúng sanh. Đây nói là cha con đồng tánh, rất là tương thân. Ta phải thấy Đức Quán, Đức Di Đà ngồi trên tòa sen, rồi bên phải là Đức Quán Thế Âm, bên trái là Đức Đại Thế Chí. Mà ở đây thì nói thêm là Đức Thế Chí Ngài xứ xứ phân thân hàng giáo hóa. Hiện tại Ngài đang phân thân đi khắp thế giới, khắp cả pháp giới, nơi nơi đều có Ngài đang giáo hóa. Ngài có lời thề làm đem thân làm cái cầu với cái đường đi cho mọi người về cái cảnh cực lạc, để vớt tất cả những người ở trong biển khổ đó để mà đi về cõi cực lạc. Mô Phật kính bạch Ngài, cái pháp quán thứ nhất là cái niệm Đức Quan Âm. Ở đây cái pháp thứ chín ở đây, ở đây thì nói là khuyên mình, đây là cái bài thơ đây thì nói thoáng qua, chứ còn nếu tu là phải quan quán thấy Đức Quán Thế Âm đứng ở bên cạnh Đức Di Đà. Một Phật con thưa Thầy là ở cái trang số 26, cho con hỏi lên câu xin kính thưa Thầy. Sáu phép quán thân chỉ dạy tu hành tối thượng niệm Di Đà. Thì 16 phép quán thân chỉ dạy là Ngài chỉ cho mình cái 16 phép quán. Còn tu hành tối thượng niệm Di Đà là dạy mình trì danh hiệu A Di Đà. Thế đây là hai việc. Cái việc thứ nhất ấy, là cái tu ở pháp 16 pháp quán là dạy ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thì dạy mình quán thôi. Còn cái niệm Phật A Di Đà, niệm cái danh hiệu của Ngài, nhưng niệm nghĩa là nhớ. Cái nhớ thì nó có nhiều cách. Các vị người ta nhớ mà người ta bằng pháp quán thì là người ta nhớ cái hình ảnh. Thế còn mình học kinh Di Đà mà niệm bằng danh hiệu thì đó là nhớ cái âm thanh, nhớ cái danh hiệu. Còn đây là nói nhớ, nhớ Đức Di Đà bằng hình ảnh. Dạ con bạch Thầy, cho em thư trang 27. Trang 27 giác tánh nhờ con thư cái câu là bát mạc tam đồ vĩnh vô xâm. Thì chữ vô xâm là sao? Xâm là người ta nó xâm phạm đến mình, nghĩa là nó không thể tới với mình được. Chính thức Thầy có em thưa Thầy trang 28. Trang 28 có nói vô là không, đẳng là đồng đẳng, luôn là cái vòng ấy, không ở trong cùng một cái vòng ấy, không đồng đẳng, tức là không có cái ai mà sánh bằng, không thể có ai mà có một cái tướng nào quang minh mà bị kịp được. Tam thánh phải phân minh, tức cái pháp quán này là mình phải thấy rõ cả ba vị Đức Di Đà, Đức Quán Âm, Đức Thế Chí một cách phân minh rõ ràng, thấy được ba vị. Mình thấy như thế tức là mình thấy Phật, bởi vì chúng ta thấy Phật là Phật thì thật ra vẫn ở bên cạnh mình, vẫn ở khắp cả, nhưng mà bình thường mình đâu có biết, đâu có để ý. Bây giờ mình nhớ tới thì hễ mà nhớ tới cái hình sắc, mình trông vào cái hình ảnh thì mình thấy cái hình tướng. Còn mình nghe đến cái âm thanh thì mình biết Phật theo cái âm thanh. Rồi còn cái tâm của mình nhớ tới thì mình biết theo cái tưởng của mình. Thế cho nên nói là chư Phật từ tâm tưởng sanh. Chư Phật thật sự thì vẫn hiện tại thường trụ ở ngay thân mình và ở khắp chung quanh mình, không lúc nào Phật rời mình, nhưng mà chúng mình không có thấy, không có biết. Thì khi nào cái tâm mình nó dấy cái tưởng để nó nhớ đến Phật, thế thì lúc bây giờ mình thấy Phật. Thế cho nên nói là chư Phật từ tâm tưởng sanh. Trong cái pháp quán thứ 11 này là quán cả phần sự mà quán cả phần lý. Thì ở đây có cái bài chú thích giảng về quán về phần lý. Thấy hình tướng Phật là do nhẫn thức ở thị giác thần kinh, tưởng hình dung Phật là do ý thức ở não. Thần kinh hệ của mình mà hư liệt thì không biết gì đến Phật cả. Âm thanh sắc tướng tư tưởng tùy duyên tuần nghiệp giả hiện. Nhưng mà cái tánh thể của Phật cũng như của mình, bản lai thường trụ diệu minh, là tánh diệu chân như đồng với mười phương Phật. Cho nên cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Nhận thấy Phật là tánh thể bản lai thường trụ diệu minh cùng với mình đồng thể, như thế là học về phần lý. Thế thì trong cái pháp quán thứ 14 này phải nhận được cái hình ảnh là phần sự, mà hiểu được cái pháp thân của Phật không hình không tướng vẫn ở khắp pháp giới, đó là phần lý. Cái người mà biết Phật cả phần sự phần lý thì lo gì mà chẳng được vãng sanh. Cô là không, đẳng là đồng đẳng, đều nhau, bằng nhau. Luân chính nghĩa là cái vòng, tức là vào cái loại ấy. Vậy thì vô đẳng luân, tức là không có ai vào cái loại ấy mà đồng đẳng bằng ai được. Tướng hảo quang minh vô đẳng luân, nghĩa là không có ai mà bì kịp được, không có một vị nào mà sánh bằng. Đây có cái lần hai đại sĩ nguyện hoàn thành, thì sát nghĩa chữ đại sĩ là sao chứ? Chính là vị Bồ Tát. Hóa Phật tức là ngài hiện thân ở khắp các nơi để ngài hóa thân vô lượng phân thân, tức là cái hóa thân ấy hiện thân ở khắp các nơi. Mà cái thân này có y báo, có chánh báo, trang nghiêm khôn nói xiết. Đây là pháp quán thứ 12. Ngài hiện thân ở khắp các nơi, chứ không cứ là chỉ có một thân ở bên cực lạc. Cái thân ở bên cực lạc thì theo như trong kinh nghĩa là ngài thành Phật ở tại đó, rồi ngài độ chúng sinh tại đó. Đức Phật A Di Đà thành Phật tới nay mới có 10 kiếp, ở trong kinh Di Đà thì nói thế. Thì tức là cái thân ngài thành Phật ở đấy, còn cái hóa thân này là cái những các thân ngài hiện ở khắp các nơi, chứ không phải thân ở cực lạc. Ngài là một bậc đại sư, ngài giáo hóa, mà những các vị sang bên cực lạc đó thì học thì có chia làm 9 lớp gọi là cửu phẩm. Ai mà đã sang đến bên cực lạc ấy, ở trong 9 cái phẩm này thì không có thoái, thế nào rồi cũng chứng quả Bồ Đề, cũng thành Phật, không có thoái.